Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, không có yêu ngươi. Trong khi nói chuyện bàng lên bàn, ngay sau đó chia làm hai bàn ăn ngốn nghiến, Thích Liễu Liễu vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nàng biết Yến Đường cùng giữa Tô Thận Từ không có mập mờ, nhưng Yến Đường lại có thể sẽ ngay trước mọi người giải quyết. Cái này cũng quá có vẻ hơi làm như có thật rồi. Làm sao quay đầu lại nhìn một chút. Bữa này bàng cũng rất giống ăn đến không đơn giản như vậy. Thừa dịp đoàn người ăn trò chuyện say sưa sướng, nàng liền chen đến bên người Yến Đường ngồi xuống, đâm hắn cánh tay nói: Vương gia có phải là cố ý hay không? Cố ý chế tạo cơ hội này giải quyết. Yến Đường ngà say trong lúc đó, cầm lên một cái bàng ở trong tay lặp đi lặp lại dòm nói. Nghe không hiểu, Thích Liễu Liễu hí mắt theo dõi hắn. Hắn bị nhìn chằm chằm phiền, cầm căn lớn nhất nhất mập cừu xếp hàng kín đáo đưa cho nàng. Đang cùng Trình Hoài Chi cụng ly Thích Tử Dục ngắm thấy nàng, ngoắc tay nói: Người ngồi xổm nơi ấy làm gì? Qua tới ăn. Thích Liễu Liễu liền cầm lấy cừu xếp hàng đi qua. Thẩm thị nghe nói đoàn người ở nhà họ Tô ăn bàng, liền vội vàng người đi dặn dò Thích Liễu Liễu đừng ăn nhiều quá. Thịt dê cũng đừng ăn nhiều quá. Trở lại trong phủ, nàng còn người bưng tới hàng khô nhiệt độ canh để cho nàng uống. Thích Liễu Liễu vùi ở trong ngực nàng, nói: Đại ca xế chưa không trở lại chứ? Ta cùng đại tẩu ngủ. Thẩm thị liền để nha hoàn đi trải giường chiếu, sau đó nói: Ngày mai buổi sáng cùng ta đi Vĩnh Quận Vương phủ nhìn một chút ngươi đại tỷ. Nàng bây giờ không có phương tiện trở lại, chúng ta nhiều đi xem một chút nàng. Thích Liễu Liễu nằm ở trên gối, nhìn lấy nàng hơi lộ ra tùng trì nhưng lại lộ ra vô cùng thân thiết ấm áp cảm. Tiêu Hành mang tới những thứ kia tâm tình đột nhiên quét một cái sạch sẽ. Nàng ôm lấy hông của nàng, nhắm mắt vùi đầu ở trong ngực nàng. Đại tẩu, ta sẽ đối với các ngươi tốt đẹp. Đời này đời sau đều đối với các ngươi tốt. Thích gia là nhà của nàng. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích những thứ này đều là người nhà của nàng. Bọn họ người người đều túng nàng. Nàng nắm giữ cái thế gian này chân quý nhất ấm áp nhất thân tình. Rốt cuộc không cần giống như kiếp trước như vậy xác chết biết đi vậy sống rồi. Thẩm thị vuốt tóc của nàng mỉm cười. Ngốc nữ nhi, trên phố giống như vậy bữa cơm hết sức bình thường. Đều là trong tay không thiếu tiền chủ nhân. Lại còn từ nhỏ quen biết bẩm tính hợp nhau. Ai có rảnh rỗi kêu một tiếng tổ cái bữa cơm. Lập tức có thể cho ngươi tiếp cận cái một bàn hai bàn. Ban đầu đều là lớn một nhóm nha. Tiểu nhân một nhóm nha. Nhưng bởi vì Thích Liễu Liễu hồi trước đi theo Trình Hoài Chi học cưỡi ngựa bắn cung. Sau đó lại chuyển đầu Yến Đường. Vì vậy gần đây lớn nhỏ đều trộn lẫn dậy rồi. Hôm nay trừ Hình Tiểu Trăn không có tới. Lại có mấy cái đi người hầu. Tới ăn bằng cũng không ít. Hơi say sau Trình Hoài Chi nhìn chằm chằm trên bàn hai chậu vàng óng lớn hoa cúc nói. Bái anh ngày khác cũng làm cho ta hai chậu. Tô Phái Anh cười nói. Ngươi lại không nhìn hoa. Chẳng lẽ là đưa người. Trình Hoài Chi giơ tay lên chi ngạch khẽ cười. Cũng không đáp khang. Yến Đường mang theo hai phần mùi rượu trở lại trong phủ. Vào cửa liền hỏi tới. Ngụy Thật đây. Đảo mắt Ngụy Thật sự tiến vào. Rồi sau đó đem Thích Liễu Liễu họa bức họa kia trình đến trước mặt hắn. Hắn cầm lên cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lại vung mắt thấy hắn. Ngươi cảm thấy dáng dấp được không? Ngụy Thật nghiêm túc nói. Không tốt, không lịch sự. Trải qua, nhìn, Yến Đường cúi đầu lại nhìn hai lần. Liền lẩm bẩm thổ khí. Từ trước liền cảm thấy nàng không học vấn không nghề nghiệp. Quả nhiên là như vậy. Chẳng những không học vấn không nghề nghiệp, còn tặc khu, tổng cộng liền mời ta ăn tô mì, còn chỉ chịu thêm 5 đồng tiền đoán. Nội tâm tặc tiểu, đem ta bực bội mà nói nhớ đến như thế tù. Hiện tại, ánh mắt còn kém chết rồi. Mới gặp qua một lần người nàng liền vẽ lên giống như tới. Nam nhân như vậy, chẳng lẽ rất hiếm thấy sao? Nàng rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể thay đổi rơi cái tật xấu này. Ngụy Thật nghe hắn lao tao, nhấp nửa ngày miệng, nói, cô nương chính là tuổi tác còn nhỏ, không nhịn được cám dỗ. Nàng sẽ quay đầu. Hắn cười lạnh, đợi nàng quay đầu. Ta chỉ sợ sớm đã bị nàng tức chết. Ngụy Thật nhìn chằm chằm mũi chân nhìn chốc lát. Lại nói, nếu không vương gia liền coi như xong. Cô nương như vậy đứng núi này trông núi nọ người. Chỉ sợ cũng không đáng giá phó thác. Yến Đường tự năm ngón tay bên dưới hoành liếc hắn. Người đang nói nàng nói xấu. Ngụy Thật cấm khẩu, Yến Đường lại thổ khí. Bất quá nàng như vậy thấy một cái yêu một cái. Quả thực cũng rất quá mức. Ta thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy. Không thể bị tên nghiệp chướng này ô nhục. Ngụy Thật mặc lại, không nhịn được vẫn là nhắc nhở một cái hắn. Cô nương còn cũng không có yêu vương gia. Hơn nữa phải nói ô nhục nói. Yến Đường nhìn tới, hắn liền vội vàng ho khan. Chỉ họa đạo, cái này làm sao bây giờ? Dán đi chủ sân, làm môn thần, ngoặc kép chấm chấm. Đám con trai bắt đầu bề bộn nhiều việc quân vụ. Yến Đường gần đây cũng không có thời gian giải thích liễu liễu bọn họ. Hôm sau bắt đầu xuống thưởng tự do hoạt động. Thích liễu liễu họa bức họa kia bởi vì bị Yến Đường đoạn đi. Nàng tạm thời cũng đã bỏ đi lại đi thuyết phục Tô Thận Từ ý nghĩ. Dù sao coi như nàng đem lời nói rõ với Tô Thận Từ liếc. Cũng không thấy liền rất hữu hiệu. Bây giờ còn là chỉ có thể trước theo hôn sự của nàng lên nghĩ biện pháp rồi. Bất quá Yến Đường ngay trước đoàn người mặt đem chuyện này nói một chút mở. Ngược lại tương đương với giúp nàng một chuyện. Từ nay về sau, hai người bọn họ nam cưới nữ gả các không liên hệ nhau. Như thế tóm lại sẽ có mấy cái vừa ý Tô gia huynh muội nhân phẩm tới lấy lòng chứ. Lại nói đời này hôn sự của nàng có Tô Phái Anh làm chủ. Chính là vạn nhất trước đụng phải. Nàng ít nhất còn có thể tự Tô Phái Anh bên kia nghĩ một chút biện pháp. Thích Như Yên bụng đã rất lớn. Thái y nói 1-2 tháng liền có thể có sống. Thích liễu liễu mò nàng bụng thời điểm cảm giác rất kỳ diệu. Bị tay chân của tiểu gia hỏa cùng đến thời điểm còn không nhịn được kinh hô lên. Nàng nhớ đến trong kiếp trước nàng cái này thai sinh chính là một cái con trai. Vì vậy vỗ ngực bảo đảm nói nhất định là một lớn tiểu tử mập. Hơn nữa khẳng định đánh ra từ trong bụng mẹ liền hoạt bát đáng yêu. Còn có thể đau cha mẹ. Bị Tiêu Cẩn tại chỗ nhét chỉ bát bảo kim khóa. Thích liễu liễu nhận khóa nói. Anh dễ có phải hay không là đặc biệt thích con trai? Sao có thể a? Tiêu Cẩn tay áo bắt đầu làm nói. Chỉ cần chị ngươi có thể bình an. Dù là sinh con khỉ đi ra ta cũng vui vẻ. Thích liễu liễu tưởng tượng một cái. Cũng là bội phục. Thích Như Yên đối với nàng gần đây không có gây họa tỏ vẻ rất hài lòng. Cười mắng nàng một câu liền để cho người lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vài thớt vật liệu may mặc cho. Nàng trở về làm thu thường. Lại hỏi Thúy Kiều nàng gần đây ăn cơm giấc ngủ. Có từng có ho suyễn triệu chứng. Vừa vặn Thái Y tới mời mạch. Lại thuận tiện để cho hắn nhìn một chút. Thái Y nói. Nhị cô nương mạch tượng vững vàng. Thể chất ngược lại là so với ban đầu tốt hơn rất nhiều. Mọi người cao hứng. Lão Thái Phi cũng kéo lấy tay của Thích Liễu Liễu cười nói. Ta xem đứa nhỏ này càng ngày càng mặt mày rộng rãi. Tinh thần cực kỳ, ngược sẽ là một có phúc. Thích Liễu Liễu cũng cảm giác mình là một cái có phúc. Bởi vì mỗi lần đi xong quận vương phủ trở lại, nàng kho bạc nhỏ bên trong vừa có thể nhiều phòng chút. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự gần đây vì Tần Vương vào kinh thành chuyện cũng bề bộn nhiều việc. Không thể thiếu còn muốn lên viện Hàn Lâm tới mời mấy tấm chữ. Lại mời mấy vị học sĩ đi theo cái gì. Nói tóm lại chương trình cần thiết. Tô Phái Anh mặc dù còn không tư cách được mời. Nhưng lão các học sĩ đi làm việc ư rồi. Bọn họ những người tuổi trẻ này không khỏi liền còn bận rộn hơn chút ít. Ngày hôm đó Càn Thanh cung người tới truyền chỉ. Để cho trên phố các đệ tử đến lúc đó đều xuống sân diễn luyện tỉ võ. Đoàn người lại xôi cháo. Hôm sau trong học đường nghị luận phi thường cao hứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.